Anh đến từ sao hỏa. Chương 9, hành động lại mặt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mặt theo phong tục từ thời Hán, sau đám cưới 3 ngày, con rể mang theo quà tặng dẫn vợ đi về nhà cha mẹ đẻ thăm viếng cha mẹ vợ. Tại chủ hạm Deacon, trong phòng họp tác chiến, Sisa, sau khi tìm hiểu tài liệu khắp nơi, chúng ta biết được hoạt động hôn nhân của con người ở trái đất không chỉ có hai người kết hợp, mà là giá trị quan, nhân sinh quan trong hai quần thể riêng rẻ của từng người kịch liệt xung đột và va chạm trong vũ trụ. Trong đó sẽ có sự chênh lệch về địa vị, tài sản, cá tính, nghề nghiệp, thói quen sinh hoạt vân vân, cũng sẽ mang đến những kỳ thị, chỉ trích và ý thức khác biệt của loài người trái đất mà chúng ta khó tưởng tượng được. Dưới bối cảnh tình huống này, từng cá nhân trong hai quần thể xã hội sẽ dị hóa tạo nên sự ảnh hưởng vĩ đại đến thực thể hôn nhân vững chắc. Đây là tính chủng tộc, tính quần thể của loài người trái đất. Hiện tượng xã hội bên ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp bên trong thực thể hôn nhân. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong những sinh vật có trí khôn của vũ trụ. Mặc dù người hành tinh Deacon của chúng ta rất khó lý giải, nhưng vì sự vững chắc và phát triển đế quốc, chúng ta phải vượt qua hiện tượng tạo thành trở ngại này. Hội nghị tác chiến ngày hôm nay chính là triển khai căn cứ vào mệnh đề nghiêm túc này. Phó đội trưởng Bill, xin mời lên tiếng. Bill, theo điều tra của tổ trinh sát, bên trong hai quần thể xã hội này, hai vợ chồng sinh vật học và cha mẹ trên ý nghĩa phi sinh vật học, loài người trái đất kêu là cha mẹ chồng và cha mẹ vợ, có ảnh hưởng lớn nhất đến sự tồn tại của hôn nhân. Nếu không xử lý tốt, tính mấu chốt là thái độ và thị hiếu của những người này, sẽ tạo ra sự hành hạ lâu dài và tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần và thể xác. Từ đó sẽ tạo thành sự phá hoại và hủy diệt hôn nhân. Đội viên Neddy, xin mang tài liệu điều tra lần trước của tổ trinh sát ra. Neddy, phát hình tài liệu, xin mời các vị xem, đây là Khổng Tước Đông Nam Phi. 1. Phim cổ trang Trung Quốc. Đây là tiểu thuyết hiện đại. Băng dính hai mặt. 2. Và Thời đại kết hôn mới. 3. Đoạn phim này là tổng kết hai mặt thất bại trong cuộc hôn nhân của loài người trái đất trên trang Tiania. CN, tất cả những tài liệu này cho thấy, hôn nhân của con người trái đất đều có sự tham dự của cha mẹ chồng và cha mẹ vợ, phát sinh đủ loại hiện tượng kinh người. Dị hóa tinh thần, bạo lực gia đình, tranh cãi tài sản, vấn đề nuôi dưỡng trẻ chưa thành niên, không cái nào là không có thấy sức ảnh hưởng cực lớn và sự phá hoại của bọn họ. Hơn nữa, họ thường sử dụng thủ đoạn lừa gạt, âm mưu, ly gián. Sisa, mặc dù những tài liệu trên chỉ là ví dụ, nhưng không thể phủ nhận quan hệ giữa người và người tại trái đất mang một ý nghĩa tiêu biểu cực kỳ phổ biến. Mọi người cũng biết, bởi vì thân phận của hoàng tử Cass đã loại bỏ được sự ảnh hưởng của cha mẹ chồng, mặc dù thế lực đối địch đã giảm bớt một nửa, nhưng cuộc chiến tiếp theo vẫn còn ở phía trước. Chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Điều tôi muốn cường điệu chính là sức ảnh hưởng của cha mẹ hoàng tử Phi tuyệt đối không hề giống như sức chiến đấu yếu ớt của bọn họ. Cass, các vị, mặc dù hình thức nghiêm trọng, nhưng trong máu của người hành tinh Deacon chưa từng có hai chữ khuất phục. Kẻ địch càng mạnh, chúng ta sẽ phải mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như tổ tiên nói, phàm là những chướng ngại ngăn trở sự trường tồn của tộc ta, ta đều có lòng tin tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận xem ngày mai tặng quà gì cho cha mẹ mạn mạn. Trong thảo luận, Bill, thức ăn, Neddy, đồ dùng thường ngày, Sisa, bao lì xì. 2 tiếng sau, Cass, tốt lắm, hội nghị hôm nay kết thúc tại đây. Hành động tác chiến lần này mang ý nghĩa trọng đại, tôi mệnh danh cho nó là hành động lại mặt, nguyện cho tổ tiên bảo vệ tộc ta lớn mạnh thịnh vượng. Tan họp. Trong phòng khách tại chủ hạm Deacon, mạn mạn, gọi điện thoại, mẹ, sáng mai chúng con sẽ về ăn gì vậy? Trứng gà đỏ, Cass, à, chúng con chưa từng ăn cơm với nhau, cho nên con không biết anh ấy thích ăn gì. Ừ, con biết, chỉ có 3 người hộ vệ đi theo, không cần trải thảm đỏ. Cũng không cần đốt pháo, anh ấy rất khỏe, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt hai người, nên hơi khẩn trương. Trong dự luật tài trợ trái đất do mạn mạn tham gia định ra, rõ ràng quy định không cho bất cứ ai dùng tiền trợ giúp trực tiếp, cho nên bao lì xì không thể để vào trong quà tặng. Cũng may cha mẹ lộ đều có công việc ổn định, cảm thấy hoàng tử chịu đến thăm viếng nhà cha mẹ vợ chính là vinh quang lớn nhất cho nhà họ lộ rồi. Mạn mạn quyết định nói cho người ngoài hành tinh làm công tác chuẩn bị biết mang một ít đặc sản là được rồi, cho nên khi đội hộ vệ triển khai thảo luận lần nữa, đã định ra hai kiện quà tặng đặc sắc để mang tặng cho người trái đất. Mạn mạn, chỉ vào một sinh vật cao như núi. Đây là cái gì? Cass, động vật có vú voi ma mút của hành tinh, thuộc về loài mũi dài. Mạn mạn, ặc, sử dụng sao? Nhà em có một con mèo, nhưng chưa từng nuôi voi. Cass, là thức ăn nổi tiếng của chòm sao nhân mã, có thể dùng tủ lạnh để cất giữ. cười một tiếng ngượng ngùng. Hy vọng cha mẹ sẽ thích. Mạn Mạn, Hà, tủ lạnh thì có, chỉ có điều làm sao bỏ vào được. Cass, thật tình, mở cửa, bỏ vào, sau đó đóng cửa lại. Mạn Mạn, Sisa, lợi dụng kỹ thuật áp suất phân tử, có thể biến nó thành những chum lớn nhỏ, khi muốn ăn, có thể mang ra giã đông là được rồi. Mạn Mạn, thì ra là vậy. Còn cái này, thoạt nhìn giống như mô hình trái đất vậy. Cass, đúng vậy, đó máy mô phỏng mô hình không gian trong cự ly ngắn. Nghe nói người trái đất rất thích đi du lịch, chỉ cần chạm vào địa điểm trên đây, có thể được truyền tống đến bất kỳ địa phương nào của bề mặt trái đất. Mạn Mạn, à, em thích cánh cửa thần kỳ của mèo máy Doraemon. Vươn ngón tay ra, Cass, kinh hãi, chờ một chút, Mạn Mạn, ừ, bây giờ còn chưa dùng được hả? Cass, không, chỗ em chỉ chính là hõm sâu đáy biển Mariana. Kiểm tra quà tặng xong, Mạn Mạn gật đầu thỏa mãn. Yên tâm, em khẳng định cha mẹ sẽ thấy thích mà. Cho nên vào một ngày tháng năm, ánh mặt trời rực rỡ, hoàng tử phi vĩ đại bạn học lộ Mạn Mạn tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Không, là tay trái một con voi, tay phải một hoàng tử, vác theo mô hình địa cầu về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ lộ cả ngày rầu rĩ vì con gái ngốc nghếch, bởi vì cô là cô dâu được gả đi xa nhất trái đất từ đó đến nay. Nhưng dù sao con rể là một hoàng tử, cho nên cũng rất tự hào trước mặt bà con hàng xóm. Đặc biệt là ngày hôm nay, hoàng tử lại chịu hạ mình đại giá quang lâm, quả nhiên làm căn nhà 80 mét vuông được chiếu rọi tỏa sáng rực rỡ. Hai vợ chồng mua một con vịt tại nhà hàng Toàn Tụ Đức để chiêu đãi khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, được đội hộ vệ nhắc nhở, hoàng tử Cass biểu diễn thành công cảnh con rể mới về thăm nhà bố mẹ vợ. Ngay cả cách cầm đũa cũng hoàn mỹ không tầm thường. Mẹ lộ sung sướng gọi điện thoại cho hết tất cả họ hàng, nói cho họ biết con rể của mình tặng một đầu voi cho nhà vợ. Bill, ngay cả vũ khí tiên tiến phức tạp nhất hoàng tử còn nhanh chóng sử dụng được, huống chi chỉ là dụng cụ ăn cơm. Lần đầu tiên bạn học Mạn Mạn thấy ông xã mình mở miệng ăn cơm cũng hơi giật mình. Dáng vẻ đó thoạt nhìn, cũng không có gì khác biệt với người trái đất, cô hơi thất vọng, Sisa, cách thức ăn uống cũng tương tự như các sinh vật có vú khác, chỉ có điều. Thôi đi, xin ngài cứ tự mình phát hiện. Chỉ có một sự cố nho nhỏ xảy ra. Vào thời điểm ăn cơm chiều, cha lộ mất tích trong nhà bếp. May mắn là sau khi báo cho mẫu hạm đi tìm 10 phút, hóa ra ông đang ở trên Himalaya. Nơi này không khí rất sinh động, khiến cho cha mẹ vợ càng thích con rể hoàng tử hơn. Cass bình dị gần gũi và lễ phép càng khiến cha mẹ vợ thả lòng hơn, thử thăm dò nói ra chút yêu cầu nho nhỏ. Ví như, vấn đề nhiệm kỳ kế tiếp của Ôn Bảo Bảo. Cass nghiêm túc suy tư một chút rồi trả lời. Con cho rằng việc này có thể thành công. Đầu tiên mời người được đề cử tham gia trong cuộc bầu cử cấp quận huyện. Sau đó lên đến cấp thành phố, cấp tỉnh. Cuối cùng là tiến vào cuộc bầu cử trung ương để đại biểu nhân dân toàn quốc lực chọn. Nếu như dưới tình huống sự chuyển động của vết đen mặt trời và môi trường chính trị trái đất không thay đổi, không chừng tỷ lệ thành công là 2.414.238 lần. Nhưng thứ lỗi cho con nói thẳng, theo phân tích tài liệu của người được đề cử, năng lực và phẩm chất của người đó không thích hợp cho quốc gia. Mẹ lộ kéo con gái đến phòng kế bên. Hoàng tử rất thông minh à, Mạn Mạn, theo cách nói của hầu hết mọi người, chỉ là khả năng phân tích rất nghiêm túc. Mẹ lộ, Mạn Mạn, con không biết mẹ muốn hỏi gì sao? Mạn Mạn, mẹ, trong ngôn ngữ của người hành tinh đích cần không có từ, đi cửa sau. Mẹ lộ, mẹ không tin, đội trưởng Sisa là bạn học cùng lớp với Hoàng đế. Phó đội trưởng Bill cũng là bạn học cùng lớp với hoàng tử. Không đi cửa sau à, làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Mạn Mạn, à, điều đó là thật. Chỉ có điều, sức chiến đấu của Sisa là một trong 10 người đứng đầu của đế quốc, còn Bill là trong 20 người đứng đầu. Hơn nữa, đội của Cass đã có hơn một nửa số người tử trận, đội của hoàng đế chỉ còn có Sisa và ngài còn sống thôi. Mẹ lộ, chưa có đâu có nghĩa là không có. Còn bé ngốc con không dạy cho nó sao? Có biết cái gì gọi là, thì thầm bên gối, không, Mạn Mạn, được rồi, con sẽ thử xem, chỉ có điều, mẹ à, con quên nói cho mẹ biết một chuyện. Tai của người hành tinh đích cần rất thính, những gì chúng ta nói ở đây, khẳng định là bọn họ đã nghe được vô cùng rõ ràng. Mẹ lộ, căn cứ theo tập tục trước khi mặt trời xuống núi, con rể và con gái phải rời khỏi nhà mẹ đẻ, cho nên hành động lại mặt đã thuận lợi kết thúc thành công viên mãn. Chỉ có điều trên đường trở về, vẻ mặt hoàng tử Cass từ đầu đến cuối hơi quái lạ. Như có phần mong đợi, lại có điểm ngượng ngùng. Sisa, điện hạ, đã trễ thế này ngài còn đứng trước khoang làm gì? Cass, Sisa, ông cũng nghe rồi đó, hôm nay Mạn Mạn nói. Sisa, nói gì? Cass bốc lên khí nóng, thì thầm bên gối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sisa im lặng hồi lâu, lại không kiềm chế được thở dài. Điện hạ, thì thầm bên gối không phải là kỳ xảo trêu chọc trong lúc giao phối. Từ này ngài có thể tìm hiểu trong hậu hắc học, có lẽ sẽ giúp cho ngài hiểu được về ngôn ngữ trái đất thêm chút, đặc biệt là tiếng Hán bác đại tinh thâm. 1. Khổng tước Đông Nam Phi, là câu chuyện tình đầy cảm động của giữa một đôi trai gái trong bối cảnh cuối thời Đông Hán. Liêu Lan Chi là một cô gái xinh đẹp, nết na. Cô và Tiêu Trung Khanh yêu nhau tha thiết và kết duyên thành vợ chồng. Tuy nhiên, mẹ của Trung Khanh lại không ưa Lan Chi và coi cô là cái gai trong mắt. Sau này, thậm chí mẹ của Trung Khanh còn buộc anh phải bỏ Lan Chi. Dù rất thương yêu Lan Chi nhưng Trung Khanh cũng không thể làm trái lời mẹ, đành phải đưa cô tạm lánh về nhà mẹ đẻ. Khi chia tay, hai người thề ước sẽ mãi yêu nhau và đợi cơ hội có thể tái hợp. Tuy nhiên, khi Lan Chi trở về nhà mẹ lại bị người anh trai ép gả cô cho con trai Viên Thái Thú. Biết chuyện, Trung Khanh vội vàng tới và hai người hẹn ước sẽ gặp lại nhau dưới hoàng tuyền. Bộ phim được coi là Romeo và Juliet phiên bản Trung Quốc đã ra mắt khán giả Việt Nam qua sóng VTV1 năm 2010. 2. Băng dính hai mặt, tiểu thuyết hiện đại của tác giả Lục Lục được xuất bản 1/7/2005 tại Trung Quốc và xuất bản tại Việt Nam vào năm 2011. Đây là bộ tiểu thuyết nói lên cuộc bi kịch trong gia đình của một bà mẹ chồng người Đông Bắc và cô con dâu người Thượng Hải. 3. Thời đại kết hôn mới, tác giả Vương Hải Linh được xuất bản tại Trung Quốc tháng 6/2010, và cùng năm cũng được xuất bản tại Việt Nam. 4. Hậu hắc học của tác giả Lý Tôn Ngô được xuất bản tại Trung Quốc vào tháng 9/2006, được xuất bản tại Việt Nam năm 2010. Cách chương.